Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa, ngươi bắt chúng ta làm giáp chắn hả? Diệp Thiếu Dương nghe xong thì kêu lên. Tăng nhân kia nghe đến ba chữ Diệp Thiếu Dương thì sững sờ, ánh mắt quét tới trên người Diệp Thiếu Dương. Ngươi là Diệp Thiếu Dương, cũng vừa hay, theo chúng ta đi gặp tiên trưởng. Ấy, rảnh lại nói, lúc nào ta dỗi ta mới đi. Tăng nhân cười lạnh. Ngươi nói như vậy, sợ chỉ là lý do. Tiên trưởng hôm qua vừa có dặn, nếu như gặp được ngươi thì nhất định phải mời ngươi đến Hiền Viên Sơn. Nếu như không mời nổi, đành phải bắt ép ngươi đi đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức có chút phát hỏa. Vậy thì xem, các ngươi có làm được hay không? Bất quá các ngươi không phải là bắt muội tử kia trước là sao? Ngươi đuổi theo đó hoa sen tinh, ta bắt Diệp Thiếu Dương. Hai tăng nhân phân công, cũng lập tức một người bay qua đỉnh đầu bọn Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh bay theo. Bích Thanh lập tức đào tàu. Một tăng nhân khác hướng đám Diệp Thiếu Dương nhào tới. Các người chặn hòa thượng này cho ta, ta đuổi theo Bạch Liên Hoa kia. Từ trong miệng của Sơn Hà chân nhân, Diệp Thiếu Dương biết là Bích Thanh trọng thương bám vào trong kim cương trác. Lúc này nhìn thấy Bích Thanh, rất muốn hỏi nàng Lý Hạo Nhiên cuối cùng đã chết hay chưa. Đương nhiên là không thể thả nàng đi, vậy là cũng đi theo sau tăng nhân. Thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, một đường điên cuồng đuổi theo. Đến, con lựa chọc, chúng ta chơi đùa với ngươi. Mao Tiểu Phương vừa nói, trên đầu của Tứ Bảo gõ một bàn tay. Quay đầu nhìn thấy đầu chọc trống trơn của Tứ Bảo, lập tức hiểu, cười yếu ớt. Tứ Bảo Thiền Sư, cái thằng này khẩu khí thật là lớn, là muốn một mình đối phó với bốn người chúng ta bắt nó. Bọn Tứ Bảo lập tức nhào tới. Tăng nhân kia không sợ hãi một chút nào, đứng bất động, chắp tay trước ngực thì thầm. Như Lai Đại Sư, Bồ Đề Tát Ma. Hai tay tách ra, hướng ra bên ngoài đánh ra ba hạt châu màu đỏ rực, có linh khí bàng bạc ở phía trên, nhìn giống như ba đám hỏa cầu lần lượt hướng ba người phóng tới. Ngay khi sắp đến trước mặt, tăng nhân lại một lần nữa niệm chú. Linh lực ở trên ba viên Phật châu nháy mắt bộc phát, hóa thành ba tôn thần cầm ở trong tay trường kích hướng ba người chém tới. Vi Đà Thiên. Ba tôn pháp thần giống nhau như đúc. Tứ Bảo vốn là hòa thượng, nhìn liền nhận ra đây là Vi Đà Thiên trong 24 chư thiên của Phật môn. Bất quá Vi Đà Thiên chỉ có một, không có đạo lý chia làm ba. Tứ Bảo trong lòng hồ nghi, nhưng đánh giá sự kiện trước mắt chỉ có thể là huyễn ảnh. Ba Vi Đà Thiên này tay cầm trường kích, sau khi kích hoạt lập tức hướng địch nhân đối diện vỗ tới. Đối mặt với huyễn tượng phải làm phép định tâm, sau đó mới sử dụng pháp thuật đối kháng. Các người đừng lên sinh lòng e ngại, nếu đã sợ thì hồn phách sẽ bị bắt đi đó. Tứ Bảo vừa làm phép chống cự, vừa lên tiếng nhắc nhở Ngô Gia Vĩ và Mao Tiểu Phương. Ngô Gia Vĩ luôn không thích dùng pháp khí và pháp thuật, chỉ thích ngự kiếm giết địch. Một thân đạo thuật của hắn đều ở trên dấu mối thần kiếm. Lập tức hùa kiếm làm phép, liều mạng chống lại trường kích trong tay của Vi Đà Thiên. Vi Đà Thiên và trường kích trong tay của hắn mặc dù đều là huyễn hóa mà ra, nhưng là linh lực tụ thành. Một kích chạm nhau, Ngô Gia Vĩ lập tức cảm thấy cánh tay run lên, người cũng lui về đằng sau mấy bước. Vi Đà Thiên lập tức lại xông lên, nâng kích chém tới, đồng thời mở miệng phát ra Phật âm trang nghiêm. Ngô Gia Vĩ cảm thấy tâm thần có chút mất tập trung, nhớ tới lời Tứ Bảo nhắc nhở, vội vàng niệm tĩnh tâm chú định thần, vừa chống cự thế công. Mao Tiểu Phương ở bên kia cũng gặp tình huống tương tự. Hắn chuyên dùng phù chú, dùng ba linh phù chặn Vi Đà Thiên, nhưng đột nhiên nghe được phản âm, cho nên cũng kém một chút thất thổ, không khỏi cả kinh. Đại hòa thượng này quả thực là lợi hại à. Tứ Bảo cũng là hòa thượng, nghe phạm âm cũng không hiểu ý loạn. Vi Đà Thiên thấy hắn như vậy, đành dừng niệm chú, chỉ tăng cường thế công của trường kích, mạnh đến khó đỡ. Tứ Bảo bị buộc lui liên tiếp về đằng sau. Ta chính là bản cổ tăng của Hiên Viên Sơn. Nhân gian pháp thuật của các ngươi không quan trọng, không đáng nhắc tới. Cút con mẹ nhà ngươi đi, cầm con mẹ miệng nhà ngươi vào. Ta không cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân gian Phật môn pháp thuật, ta không làm người. Tứ Bảo hét lên một tiếng, tế ra La Hán Kim Thân, Bên trong bốn cánh tay đều có pháp khí sáng lấp lánh. Theo thứ tự, bốn thứ kia cầm gồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net